Chương 1209, toàn gia đoàn viên, hai nàng ái mộ. Lưu Húc lên khách sạn lầu 2, cách cửa phòng hô, Dung Nhi, Niệm Tử, các ngươi mau ra đây. Một lát sau, Hoàng Dung liền ôm Tiểu Long Nữ cùng Mục Niệm Tử mở rộng cửa đi ra. Thấy Lưu Húc, hai nàng đều rất cao hứng. Hoàng Dung chứng kiến Lưu Húc lầu dưới Dương Thiết Tâm, còn có trong tay hắn dĩ nhiên nắm nhân là ban ngày Vương Phi, con mắt một sáng, bên trong rõ ràng viết siêu cấp bát quái mấy chữ này. Lưu Húc hiện tại cũng không có không cùng các nàng nói cái gì, hắn biết hiện tại Hoàn Nhan Hồng Liệt tuyệt đối ở đầy thế giới phát lệnh truy nã bọn họ. Bắt lại hai nàng hai cái tay nhỏ, Lưu Húc mang theo các nàng xuống lầu, hướng Dương Thiết Tâm đi tới. Bị bắt tay nhỏ bé, Hoàng Dung đến lúc đó không có gì, dưới cái nhìn của nàng Lưu Húc bắt tay nàng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng Mục Niệm Từ tuy là cho rằng Lưu Húc là nàng chồng tương lai, nhưng là dù sao nhận thức không lâu sau, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ biến đến đỏ bừng. Mục Niệm Từ tay nhỏ bé ở Lưu Húc lòng bàn tay, hơi co lại, không có rút ra, chỉ có ở tâm lý an ủi mình Lưu Húc là nàng chồng tương lai, mà nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt cũng càng thêm nước gợn lâm ly. Đi xuống lầu dưới, Mục Niệm Từ thấy Dương Thiết Tâm, còn có trong ngực hắn ôm cô gái, trong lòng lấy làm kỳ, không khỏi hỏi, cha, nàng là Dương Thiết Tâm nói, Niệm Từ, nàng là mẹ ngươi nương. Mục Niệm Từ mặc dù không rõ trong đó nhân quả, mình tại sao lại đột nhiên nhiều một nương, thế nhưng Dương Thiết Tâm nếu nói như vậy, cũng đỏ mặt kêu một tiếng. Bao Tích Nhược mới vừa biết có như thế cô con gái, bây giờ thấy Mục Niệm Từ như hoa nhi vậy xinh đẹp, trong lòng càng thêm thích, một mạch lôi kéo tay nàng liền thanh kêu, con gái tốt lập tức, nàng lại nghĩ đến chính mình cái kia bất tài nhi tử, tâm lý một hồi khó chịu. Lúc này, Lưu Húc đã gọi tới một chiếc xe ngựa, đem cả đám mang tới sở đến khách sạn cửa sau. Cách khách sạn, Lưu Húc đoàn người đi Vương gia thương hành. Xuất ra thiếp thân ngọc bội, Vương gia thương hành nhân vội vã ra nên tiếp, Dư A theo Lưu Húc yêu cầu chuẩn bị một cái thương đội, mà Lưu Húc các nàng liền hô nở ở bên trong ly khai Đại Kim. Vương gia có thể nói là Đại Kim đệ nhất phú thương, chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không dám nhiều hơn đắc tội, cứ như vậy Lưu Húc đoàn người thuận lợi rời đi Thượng Kinh. Ngồi ở thương đội trong Ma Sa, Mục Niệm Từ cùng song thân của nàng giống nhau, tâm lý tràn đầy bất khả tư nghị, Lưu Húc chẳng những võ công cao cường, hơn nữa chỉ bất quá liền lấy ra một khối ngọc bội, Đại Kim đệ nhất phú thương hãy ngoan ngoãn rửa theo ý tứ của hắn đi làm, thân phận của hắn nhất định rất cao quý, Mục Niệm Từ cảm giác mình cái này chồng tương lai càng thêm thần bí. Vui vẻ nhất phải kể tới Hoàng Dung, cảm thấy hắn Húc ca ca là trên thế giới người lợi hại nhất, chính là hắn cha Hoàng Dược Sư hiện tại cũng chỉ đứng hàng đệ nhị. Nếu là Hoàng Dược Sư biết nữ nhi bảo bối của hắn bị một cái gần nhận thức không có mấy ngày xú tiểu tử lừa dối được ngay cả lão cha đều nhanh đã quên, không biết có thể hay không chạy tới một cái tát đập chết Lưu Húc. Mà lúc này Hoàng Dung đang lôi kéo Lưu Húc tay, díu ra díu dít nói, Húc ca ca cái ngọc bội này ngươi là từ nơi nào đem lấy được á, vì sao cái kia người của Vương gia vừa nhìn thấy cái ngọc bội này trở nên lễ độ cung kính, ngươi nói cái gì hắn thì làm cái đó Dung Nhi cũng muốn. Có được hay không Lưu Húc bị hắn Dung Nhi muội muội tung ra một cái yêu kiều, chào tạm biệt nàng hưng phấn hồng thông thông hận không thể để hắn nhào tới cắn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn, nơi nào còn có cái gì không đáp ứng. Đâu Lưu Húc liền vội vàng nói, Dung Nhi, ta cái này là thiếp thân ngọc bội, là ta tổ truyền, là ta tượng trưng của thân phận. Ồ, vậy ta còn từ bỏ. Hoàng Dung vừa nghe Lưu Húc ngọc bội là tổ truyền chi vật, lập tức hiểu chuyện nói. Thực sự không muốn Lưu Húc vẻ mặt thần bí nói với nàng. Nhìn không chút do dự gật một cái đầu nhỏ Hoàng Dung, Lưu Húc giả vờ thở dài nói, ai, lúc đầu ta là muốn tặng nó cho Dung Nhi cùng Niệm Tử, bởi vì ta cha và nương nói cái ngọc bội này là đưa cho ta tương lai lão bà, không ngờ tới Dung Nhi không muốn, xem ra chỉ có thể tiễn ngươi Mục tỷ tỷ. Hoàng Dung nghe xong Lưu Húc lời nói, vội vã hét lớn, muốn, ta muốn hô xong phía sau, nàng mịch có đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Chú ý tới Lưu Húc vẻ mặt nụ cười nhìn nàng, Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng thêm đỏ. Liền vội vàng túi đầu, pha trò trong lòng ngực mình tiểu long nữ, không còn dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Lưu Húc thấy hắn túi xuống đầu nhỏ, lại đem ánh mắt nhìn về phía Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ thấy Lưu Húc đưa ánh mắt đối với cùng với chính mình, lại nghe hắn mới vừa dường như bày tỏ thoại ngữ, cũng học Hoàng Dung giống nhau, xấu hổ làm đà điểu. Lưu Húc thấy hai nàng phản ứng, tâm lý được kêu là một cái thoải mái a, hai nàng cũng là bị điều đùa giỡn được tâm hoảng ý loạn, bằng không sớm nên nghĩ đến. Một cái ngọc bội tại sao có thể đưa cho hai nữ tử Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược nhìn đại diêu kỳ đầu, trong lòng thầm nghĩ, tuổi trẻ thật tốt ra bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Lưu Húc cùng Hoàng Dung quan hệ không bình thường, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Chính mình phu thê hai người mệnh đều là nhân gia cứu, huống xem nữ nhi sẽ không để ý, bọn họ còn có cái gì dễ nói đâu nhạc phụ nhạc mẫu, Hoàn Nhan Hồng Liệt hiện tại nhất định đẩy thế giới đuổi giết chúng ta, các ngươi có cái gì không tốt nơi đi. Dương Thiết Tâm nghe xong Lưu Húc câu hỏi, mới nhớ nhóm người mình không biết đi nơi nào, lúc đầu muốn nói đi chính mình lao ra Ngưu Gia thôn, thế nhưng vừa nghĩ Hoàn Nhan Hồng Liệt nhất định biết mình lao ra, đi không phải tự chui đầu vào lưới bất. Quá hắn thực sự không nghĩ ra được đi nơi nào, không thể làm gì khác hơn là đối với Lưu Húc nói, còn cũng là ngươi quyết định đi Hoàn Nhan Hồng Liệt là ai, vì sao đuổi giết chúng ta a? Hai nàng nghe xong đối thoại của bọn họ, rốt cuộc không ở làm đa điểu, ngẩng đầu cùng nhau hỏi. Sau đó, Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược đem hai người mình trên người phát sinh tất cả, đầu đuôi nói cho bọn họ. 18 năm phía sau gặp gỡ cố sự, nghe hai nàng cảm động không thôi. Hoàng Dung mắng to, Dương Khang cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt là đại phôi đảng, rồi hướng Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược nói về sau chính mình sẽ đảm bảo hộ tống bọn họ, thấy mấy người cười thầm không ngớt. Mục Niệm Từ đã biết Lưu Húc cứu Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược, tâm lý đối với hắn càng là cảm kích. Nàng xem Lưu Húc ánh mắt, ôn nhu muốn chảy ra nước. Lưu Húc thấy, ở tâm lý âm thầm cười gian, hoa ha ha, Niệm Từ cũng đến trong bắt tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.